đời mà đời đâu biết đợi để tình nhân kết đôi. Yêu nhau một lần, thương nhau một lần thôi vĩnh biệt, một lần thôi mất nhau. Để rồi oan trách nhau, tay buông lơi tình mềm, chân không theo tình bền, chẳng giữ được nhau, cho môi không nụ cười, quên tiếng hát yêu người, cho đôi mắt tôi hờn rơi, để lệ cuốn mất câu thề. Dòng đời mà đời dài như tiếng kinh cầu còn sâu mang đến cho nhau. Mà đời dài như tiếng kinh cầu.